1197 chương 1197, tuyệt, bên trong. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng lĩnh chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc thi quỷ phong tận, dĩ nhiên là thi quỷ phong tận ở tử thần cha tình huống bên dưới. Đệ nhất hổ cả dĩ nhiên không hề tinh thông một độn bí thuật, ngược lại là tinh thông phong ấn thuật, đây thật là vượt ra khỏi ủ trì hạ nguyệt tưởng tượng. Mời mọi người xem nhất toàn bộ hơn nữa, làm tử thần cha đệ nhất hổ cả thời điểm, đồng nhiên hướng về phía trước mặt tuyệt phóng ra thi quỷ phong tận thời điểm, một khí tức đệ nén tập kích mà đến, ở bên cạnh xem cuộc chiến ủ trì hạ nguyệt đều là cảm giác được sức mạnh của bản thân bị nào đó áp chế, chớ nói chi là chính diện cứng rắn tiếp thi quỷ phong tận tuyệt. Trong nháy mắt, làm tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả phía sau, chậm rãi toát ra tử thần hư ảnh thời điểm, tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào, đều ở đây tử thần lực lượng áp chế bên trong, thân thể trực quan xuất hiện mặt trái hiệu quả, chính là thân thể thế nào chưa từng biện pháp hoạt động. Hơn nữa, làm đệ nhất hổ cả sau lưng tử thần huyễn ảnh giữ tợn cười thời điểm, đệ nhất hổ cả tay trưởng vừa mới rơi vào tuyệt trên người, một tinh khiết năng lượng chính là theo tuyệt thân thể. Trực tiếp rơi vào đệ nhất hổ cả giữa bàn tay bên trong mặt. Bất ngờ chính là tuyệt tinh thần năng số lượng hoặc có lẽ là tuyệt linh hồn thật là lợi hại ở hổ cả nguyên lấy bên trong. Mỹ nạ tổ cùng đệ tam hổ cả sử dụng thi quỷ phong tận liền cũng đủ lợi hại, không nghĩ tới tử thần tự mình dùng thi quỷ phong tận, xa nếu so với hổ cả nguyên lấy bên trong thi quỷ phong tận đáng sợ hơn hiệu quả. Hiện tại, cùng tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả giao phong tuyệt, nhưng là hắc dẹt cùng bạch dẹt dung hợp thể. Bạch Dẹt liền không cần nói nhiều, đó là hổ cả nguyên lấy bên trong bô nở trận chiến lược chủ yếu, nếu là không có Bạch Dẹt bộ đội, phỏng chừng ở hổ cả nguyên lấy bên trong bô nở trận chiến, hắc hóa trạng thái ố bị tổ cùng dạ cỡ xì cả bù tổ, muốn nhắc lên chiến tranh đều không dễ dàng như vậy. Mà Hắc Dẹt, có thể ở hổ cả nguyên lấy hậu kỳ cứng rắn sinh hạn chế lại ủ trí ha mạ đa dạ, để xuất sủ kỳ cả gũ dạ cơ sống lại, có thể thấy được Hắc Dẹt chiến lược đồng dạng là phi thường kinh khủng. Ngược lại là ở tử thần thực dụng thi quỷ phong tận trước mặt, Hắc Dẹt cùng Bạch Dẹt dung hợp thành tuyệt, chưa từng biện pháp chống đỡ. Xem ra sau này ta muốn là cùng tử thần đánh cờ nói, còn muốn đa đa cẩn thận tử thần phong ấn thuật, đặc biệt thi quỷ phong tận đây âm thầm tâm đạo nhất tiếng, ủ trì hạ nguyệt ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào tuyệt trên người, hắn hiếu kỳ vô cùng tuyệt đến cùng chuẩn bị dùng như thế nào con bài chưa lật, đang đối mặt tử thần thi quỷ phong tận lúc tiến hành phản kích. Rất hiển nhiên. Uchiha Nguyệt không phải cảm giác tuyệt liền thoải mái như vậy thua ở tử thần trong tay, dù sao tuyệt chính là xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ đại ngôn nhân, nếu như tuyệt liền thoải mái như vậy thua ở tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả trong tay nói, vậy chỉ có thể nói xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ không có nửa điểm uy hiếp, đến lúc đó Uchiha Nguyệt chỉ cần đích thân đi vào, ngay cả thuộc hạ cũng không thể bảo vệ xuất sủ kỳ cả gũ giả cơ, phỏng chừng chính là không có ở trong nhận giới mặt đánh cờ vốn. Liếng. Mà đang ở Uchiha Nguyệt nghĩ, tuyệt nhất định là có bài tẩy thời điểm quả nhiên tuyệt trên người màu trắng bộ phận, ở thi quỷ phong tận uy năng hạ từ từ hòa tan. Đợi cho tuyệt trên người bạch sắc bộ phận, cũng chính là tuyệt bên trong bạch dẹt hoàn toàn hòa tan thời điểm, tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả sử dụng thi quỷ phong tận hoàn thành chỉ là, hắn dùng thi quỷ phong tận phong ấn, chỉ là tuyệt ở trong thân thể bạch dẹt mà thôi vừa mới lên tới liền tổn thất bạch dẹt, trong truyền thuyết tử thần quả nhiên là lợi hại. Đáng tiếc, chỉ là tử thần một cái hình chiếu mà thôi, muốn hoàn toàn phong ấn ta căn bản không có khả năng. Khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, cơ hồ là ở bạch dẹt tiêu thất, nguyên bản bạch dẹt cùng hắc dẹt dung hợp thể tuyệt, trực tiếp biến thành hắc dẹt thời điểm. Vừa may là ở tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả dùng thi quỷ phong tận phong ấn bạch dẹt trong nháy mắt, hắc dẹt thân ảnh chính là đồng dạng hòa tan. Chỉ là, hắc dẹt thân ảnh hòa tan, cũng không phải là bị tử thần phụ thân đệ nhất hồ cả phong ấn. Hắc Dẹt sở dĩ hòa tan, nguyên nhân chính là thân thể hắn, dần dần xâm nhập vào tử thần phụ thân đệ nhất hổ cả ở trong thân thể, ngay sau đó ầm ầm ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có đang dùng lục đạo tử đồng thiên lý nhãn thời điểm, mới có thể thiên lý nhãn đến đệ nhất hổ cả tinh thần bên trong không gian, phát sinh thế nào chiến đấu kịch liệt. Đó là đệ nhất hổ cả tinh thần không gian. Tại nơi chỗ tinh thần bên trong không gian, ủ chỉ hạ nguyệt có thể rõ ràng thấy đệ nhất hổ cả đang ở một cây trên cây cột. Chịu đến vô hình dây thường ràng buộc. Hiển nhiên, đó chính là tử thần ràng buộc, làm đệ nhất hổ cả đeo mặt nạ tử thần, chịu đến tử thần thao túng thời điểm, đệ nhất hổ cả linh hồn chính là bị trói buộc ở tinh thần của mình bên trong không gian. Mà ở tinh thần không gian bên trái, chính là tử thần huyễn ảnh. Tự tử thần trên người, tràn ngập bất ngờ chính là Uchiha Nguyệt nắm giữ tử thần lực. Thế nhưng, nguyên bản tử thần huyễn ảnh trên người tràn ngập mà đến tử thần lực, là hẳn là tràn ngập ở đệ nhất hồ cả tinh thần bên trong không gian, chiếm giữ tất cả vị trí. Nhưng là hiện tại, ở đệ nhất hồ cả tinh thần không gian bên phải, dĩ nhiên là nhiều hơn một cái hắc dẹt thân ảnh, trên người hắn tràn ngập ra hắc sắc khí tức, dĩ nhiên là đang cùng tử thần lực đối kháng. Ý đồ xâm chiếm đệ nhất hổ cả tinh thần không gian rất hiển nhiên, HZ cùng tử thần giác trụ, đã là rơi vào đệ nhất hổ cả tranh đoạt chiến trên. Nếu như tử thần chiến thắng, HZ xâm nhập đệ nhất hổ cả tinh thần không gian, nhất định chính là chịu chết một dạng hành vi. Chỉ cần là tử thần có thể thuận lợi xâm chiếm đệ nhất hổ cả tinh thần không gian toàn bộ bộ phận, HZ xâm nhập đệ nhất hổ cả tinh thần bên trong không gian, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng nếu như HZ có thể chiến thắng, tử thần cũng không có biện pháp khống chế đệ nhất hồ cả, ý chí của hắn càng là muốn tiêu thất ở trong nhận giới mặt, muốn lại một lần nữa tiến nhập nhận giới bên trong đánh cờ, đồng dạng là vô cùng chắc trở. Cho nên nói, HZ cùng tử thần chiến đấu, quả thực có thể nói là quyết định xuất sủ kỳ cả gụ dạ cơ, còn có tử thần, có hay không có thể ở trong nhận giới mặt đánh cờ chiến đấu kịch liệt. Mà ở tử thần lực, dần dần ngăn chặn HZ lực lượng, dần dần từ đệ nhất hổ cả tinh thần không gian bên trái, hướng bên phải bắt đầu di động thời điểm đột nhiên Uchiha Nguyệt thân ảnh, đúng là đi thẳng tới đệ nhất hổ cả trước mặt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt tay trưởng rơi vào đệ nhất hổ cả đỉnh đầu thời điểm, tố gạ bỏ dịch người, rõ ràng là lại thêm một người đệ nhất hổ cả, thức tỉnh đi ta cứu rỗi đệ tam hổ cả, hiện tại ta sẽ nhìn, ta có hay không có thể lại cứu rỗi ngươi đệ nhất hổ cả lục đạo luân hồi hùng hùng Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Lục đạo tử đồng bên trong tử sắc khí tức, rõ ràng là trực tiếp bao phủ ở tại đệ nhất hồ cả toàn thân cao thấp. Trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là dùng lục đạo tử đồng lực lượng, trực tiếp đem đệ nhất hồ cả bị tử thần trói buộc chặt ý thức, đầu nhập vào lục đạo luân hồi bên trong. Mà đệ nhất hồ cả ý thức của mình tiến nhập lục đạo luân hồi, tinh thần của hắn không gian tự nhiên là muốn phát sinh biến hóa. Giống như là nói, Uchiha Nguyệt đem đệ nhất hồ cả đầu nhập lục đạo luân hồi, chẳng khác nào là cải biến đệ nhất hồ cả tinh thần không gian, để đệ nhất hồ cả tinh thần không gian, biến thành lĩnh vực của mình, biến thành lục đạo luân hồi thế giới. Mà tử thần, HZ mặc dù là đã sớm biết, Uchiha Nguyệt có thể nhúng tay lần này chiến đấu kịch liệt, cũng là không nghĩ tới Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là như vậy tuyệt, hoặc là không ra tay, xuất thủ chính là muốn cho tử thần, còn có hắn HZ, hoàn toàn không có trở mình khả năng. Bất quá! Cũng là Uchiha Nguyệt làm quá tuyệt lệnh tử thần, HZ rất là an ý đồng thời đỉnh chỉ hai người giao phong. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu làm Uchiha Nguyệt đem đệ nhất hồ cả tinh thần không gian, hoàn toàn tạo thành lục đạo luân hồi giờ quốc tế, tử thần cùng HZ rõ ràng là liên thủ với nhau, bọn họ chuẩn bị ở đệ nhất hồ cả tinh thần bên trong không gian, trước chiến thắng khó giải thích nhất địch nhân Uchiha Nguyệt.